uy áp ở nơi này kinh khủng khó có thể tưởng tượng nổi, phải gấp 10 lần ở vị trí 20.000 trượng. Bốn phía hoàn toàn đen kịt, dường như xung quanh đã không còn là nước biển, mà đã trở thành gió. Có lẽ là ảo giác. Mạnh Hảo không thể cảm nhận được rõ ràng. Giờ phút này, ngọn lửa sinh mệnh của hắn cũng trở nên chập chờn, tựa như lúc nào cũng có thể tắt mất. Mà thân thể hắn đã sớm trở nên méo mó, tựa như lúc nào cũng có thể vỡ nát vậy. Ý thức của hắn trong khoảnh khắc sắp sửa biến mất, thì trong lòng Mạnh Hảo cũng không ngừng kêu gọi. Đã đến cực hạn cuối cùng, cổ cảnh đại môn phủ xuống. Gần như ngay khi trong đầu Mạnh Hảo phát ra tiếng kêu gọi, thì lần này bên trong cửu hải thần giới, ngay cả tu sĩ tiên cảnh cũng đã nhận ra được điều gì đó, lập tức đồng loạt biến sắc ngẩng đầu lên nhìn. Ngay sau đó, gần như mỗi người đều hít sâu một hơi. Đó là cổ cảnh đại môn, đó là cổ cảnh đại môn, có người đột phá tiên cảnh tiến vào cổ cảnh. Là ai đột phá tiên cảnh tiến vào cổ cảnh chứ? Không đúng, tại sao cánh cửa này lại là màu đỏ, hẳn phải là màu xám cho mới đúng chứ? Hàng loạt tiếng huyên náo lập tức vang lên khắp cửu hải thần giới. Toàn bộ đệ cửu hải cũng đang chấn động cuồn cuộn, không ngừng gầm thét. Vô số hải thú giờ khắc này cũng đang run rẩy, không dám ngoi lên mặt biển chút nào. Trong tinh không phía trên mặt biển lúc này, đang có vô số điểm sáng ngưng tụ lại một chỗ, bất ngờ tạo thành một cánh cửa vô cùng to lớn. Cánh cửa này toàn thân đều là màu đỏ, nhưng vẫn có khí tức tang thương cổ xưa tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Những nơi khí tức đi qua, nước biển càng thêm chấn động cuồn cuộn. Một cỗ khí tức đại biểu thiên địa, đại biểu ý chí sơn hải giới, từ trong hư vô phủ xuống. Cổ môn màu đỏ, đây chính là thân thể cổ cảnh. Đích thật là thân thể cổ cảnh. Bên trong cửu hải thần giới, những cường giả cổ cảnh hậu kỳ kia, có rất nhiều người có kiến thức rộng rãi, thất thanh thốt lên. Sau khi càng ngày càng có nhiều người nhận ra lai lịch của cổ môn màu đỏ, toàn bộ cửu hải thần giới lập tức sôi trào, không ngừng nhị truyền ra tiếng luận ầm ĩ. Gần như tất cả đều bỏ qua Mạnh Hảo. Dù sao tận mắt thấy cường giả cổ cảnh xuất hiện, so với việc liên tục nhìn Mạnh Hảo xông vào kim môn, còn hấp dẫn hơn nhiều. Duy chỉ có Phàm Đông Nhi, sau khi nhận ra khí tức cổ cảnh đại môn, thứ nàng nhìn đầu tiên không phải là bầu trời, mà là nhìn về phía tên của Mạnh Hảo trên kim môn thạch bi thứ nhất. Gần như ngay khi nàng nhìn tới, thì cổ môn bên trên đệ cửu hải kia chợt phát ra một cột sáng màu đỏ, trực tiếp xuyên thấu nước biển, tiến đến cửu hải thần giới, truyền vào tòa kim môn thạch bi thứ nhất. Lúc này trong đầu tất cả mọi người đều ông lên một tiếng, là Mạnh Hảo. Giờ phút này, người thí luyện bên trong tòa kim môn thạch bi thứ nhất chỉ có Mạnh Hảo. Điều này sao có thể chứ? Mạnh Hảo tiến vào cổ cảnh, thân thể cổ cảnh. Mọi người lập tức hô hấp dồn dập, mang theo vẻ không thể tin nổi. Thân thể Phàm Đông Nhi lảo đảo, cắn chặt môi dưới. Mạnh Hảo vốn là một ngọn núi cao lớn chắn trước mặt tất cả thiên kiêu thế hệ này, mà giờ phút này, ngọn núi kia lại càng thêm hùng vĩ. Trong tiếng nổ ầm ầm ngập trời, luồng ánh sáng đỏ kia xuyên qua kim môn thạch bi, tiến vào lòng biển bên dưới cửu hải thần giới, vượt qua 30.000 trượng, xuất hiện ở trên người Mạnh Hảo. Toàn thân Mạnh Hảo lúc này đã trở nên méo mó, thần thức cũng trở nên mơ hồ, ý thức sắp tiêu tán. Nhưng theo ánh sáng màu đỏ phủ xuống, hai mắt Mạnh Hảo bỗng nhiên sáng ngời, trong cơ thể truyền ra tiếng nổ ầm ầm, giật mình thức tỉnh. Trong chớp mắt khi Mạnh Hảo thức tỉnh, hắn liền ngẩng đầu lên, theo thân thể ầm ầm chấn động, theo luồng ánh sáng tiếp dẫn, thân thể hắn liền trồi lên, rất nhanh đã vượt qua 30.000 trượng, xuất hiện bên ngoài kim môn của cửu hải thần giới, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Vô số ánh mắt, bao gồm cả đạo cảnh trong đó, đều đang chú mục nhìn về phía Mạnh Hảo. Bọn họ tận mắt chứng kiến, dưới ánh sáng đỏ bao phủ, Mạnh Hảo liền bay lên, xuyên qua trận pháp cửu hải thần giới,

cổ cảnh đại môn dần dần trở nên mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất. Lúc này, chấn động trên đề cửu hải mới yên tĩnh lại. Nhưng không yên tĩnh lại là nội tâm của vô số tu sĩ nơi đây. Bọn hắn vừa được chứng kiến một màn bước chân vào cổ cảnh ngắn nhất cũng là rung động nhất. Nhưng chấn động sẽ còn không chấm dứt. Hôm nay là một ngày in dấu Mạnh Hạo chân chính quật khởi tại cửu hải thần giới. Cũng là một ngày mà vô số năm sau, người ta cũng không thể quên được. Thời khắc này Mạnh Hạo hóa thành một luồng cầu vồng, ầm ầm lao thẳng xuống mặt biển. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã xuyên qua lòng biển, trực tiếp đi tới cửu hải thần giới, tiến vào khu vực uy áp dưới đáy biển sâu bên dưới Kim Môn Thạch Bi. Tốc độ hắn trầm xuống cực nhanh, truyền ra tiếng nổ ầm ầm, dẫn động để cửu hải nổi sóng cuồn cuộn, thậm chí đáy biển còn xuất hiện lốc xoáy. Nhưng uy áp ở nơi này đối với Mạnh Hạo lúc này gần như đã không hề tạo thành ảnh hưởng gì. 10.000 trượng, 20.000 trượng, 30.000 trượng, 40.000 trượng, Mạnh Hạo mang theo khí thế ngập trời điên cuồng trầm xuống. Mà ở bên ngoài, xếp hạng của hắn trên Kim Môn Thạch Bi mặc dù vẫn là thứ 5, nhưng cho dù là đệ nhất cũng chỉ là ở độ sâu 33.000 trượng mà thôi. Mạnh Hạo sớm đã vượt qua độ sâu này kém chỉ là thời gian. Nhưng Kim Môn Thạch Bi thứ nhất này, không phải tất cả khu vực đều dùng thời gian để phân chia. Nếu có thể trầm xuống tới 60.000 trượng, cho dù chỉ một cái chớp mắt cũng sẽ trực tiếp đè đầu tất cả những người xếp hạng phía trên, hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ nhất. Theo tiếng nổ ầm ầm kinh thiên, Mạnh Hạo vẫn đang chìm xuống. 50.000 trượng, 60.000 trượng, 70.000 trượng, 80.000 trượng, cho đến khi xuống tới 87.143 trượng, hắn thấy được đáy biển. Trong nháy mắt khi nhìn rõ, Mạnh Hạo chợt chấn động mạnh. Lúc này, bên ngoài Kim Môn thứ nhất đang tỏa ra hào quang vàng rực trước giờ chưa từng có, mà tên của Mạnh Hạo đã xếp hạng đệ nhất. Bên cạnh tên của hắn cũng hiển thị độ sâu mà hắn đạt tới. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều đã trở nên thất thần, đầu ong ong. Chương 1435, quyền thứ 3, xếp hạng đệ nhất trên Kim Môn Thạch Bi thứ nhất. Ta từng nghe nói qua, độ sâu cực hạn là hơn 87.000 trượng. Hắn đã chân chính xuống đến đáy biển, đó là độ sâu mà chỉ có cường giả mới có thể xuống tới. Vô số tiếng cảm thán từ trong miệng mọi người không ngừng truyền ra. Phàm Đông Nhi thất thần, Bối Ngọc cũng đang hô hấp dồn dập, hiện ra vẻ sơ, u, nơ, gơ, sơ, sơ, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ. 87.143 trượng. Đây chính là đáy của cửu hải thần giới, chính là số trượng từ mặt biển đến đáy. Đây chính là một cái cực hạn, từ xưa đến nay, trên Kim Môn Thạch Bi thứ nhất chưa từng có ai đạt tới độ sâu này. Người đã dập tắt 5 ngọn hồn đăng sẽ không xếp thứ hạng trên bia. Đây là quy củ. Theo quy củ này, những cổ cảnh dưới 5 ngọn hồn đăng chưa từng có ai làm được như vậy. Ở độ sâu này, cho dù chỉ trong chớp mắt cũng đều là đỉnh phong, đều là đệ nhất. Bởi vì cho dù là yêu tu sinh ra ngay tại đệ cửu hải cũng không thể đạt tới trình độ này. Giờ phút này, bên ngoài Kim Môn Thạch Bi, mọi người đều bị rúng động đến ngây người. Rồi hàng loạt tiếng kinh hô không ngừng truyền ra. Một ngày này, Mạnh Hạo mang đến khiếp sợ cho cửu hải thần giới. Tựa như một trận gió lúc quét ngang toàn bộ tông môn, yêu tu nhất mạch cũng đang kinh hãi không thôi. Khi nhìn về tên của Mạnh Hạo trên Kim Môn Thạch Bi thứ nhất, trong lòng bọn chúng đều dâng lên kiêng kỵ mãnh liệt. Cho dù có theo bản năng vẫn còn thù hận hắn, nhưng trong thế giới mạnh làm vua này, thái độ kính trọng đối với cường giả đã trở thành thâm căn cố đế. Từ đó, bọn chúng cũng không dám tùy tiện biểu lộ ra sự thù hận đối với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo dùng một loại thủ đoạn mạnh mẽ trực tiếp chấn nhiếp tất cả mọi người. Mà giờ phút này, tại đáy biển đệ cửu hải, trong nháy mắt khi Mạnh Hạo xuống tới nơi này. Cho dù thân thể của hắn đã cường hãn đến trình độ khủng bố, vẫn cảm nhận được uy áp không thể tưởng tượng nổi. Dưới uy áp này, hắn cũng không thể kiên trì được lâu, tối đa cũng chỉ 10 hơi thở mà thôi. Ánh mắt hắn quét qua một lượt, trong lòng của hắn vẫn không ngừng chấn động mãnh liệt. Dưới đáy đề cửu hải này, hắn thấy được một cỗ thi thể. Một cỗ thi thể vô cùng to lớn, gần như chiếm cứ toàn bộ đáy đề cửu hải. Thi thể này tràn ra khí tức vô cùng tang thương cổ xưa, trên thân thể có một khe nứt như muốn phân thây hắn ra. Mạnh Hạo nhìn tới phần đầu khổng lồ của thi thể này, hắn thấy được nơi mi tâm của thi thể có 8 điểm sáng ảm đạm, thần. Mạnh Hạo nhủ thầm, hắn nhớ đến bộ dáng Vương Đằng Phi sau khi biến thân, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Lúc này, hắn không thể tiếp tục chống đỡ được uy áp. Nhìn thoáng qua thi thể khổng lồ một lần cuối cùng, đang định rời đi, nhưng đúng lúc này, khóe mắt của hắn chợt thấy được bên trong một điểm sáng, dường như xuất hiện một người. Một nữ tử mặc quần áo màu tím, một nữ tử đã từng xuất hiện trong trí nhớ Mạnh Hạo, một cố nhân trên Nam Thiên Tinh. Nữ tử này đứng ở nơi đó, trên mặt dường như đang hiện ra vẻ phức tạp. Hàn bối. Mạnh Hạo mở to mắt, bốn phía đen như mực, chỉ có một ít ánh sáng ảm đạm từ thi thể này tản ra. Mặc dù thân thể của Mạnh Hạo cường hãn, ánh mắt như điện, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Toàn thân hắn chấn động mạnh, ánh mắt ngưng tụ cẩn thận quan sát, nhưng lúc này ngoài những điểm sáng kia thì cái gì cũng không có. Dường như hết thảy đều là ảo giác vậy. Không đợi Mạnh Hạo có phản ứng gì, dưới uy áp ở đáy biển, hắn lập tức trồi lên, nhìn thi thể khổng lồ càng ngày càng xa. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, ta không nhìn lầm, sẽ không xuất hiện ảo giác. Không cần biết một màn vừa rồi là do nguyên nhân gì tạo thành, nhưng nữ nhân kia chính là Hàn Bối. Mạnh Hạo lâm vào trầm tư suy nghĩ, hắn nghĩ tới từng hình ảnh từ khi biết Hàn Bối đến nay. Chín dòng họ thời viễn cổ. Hai mắt Mạnh Hạo trở nên ngưng trọng. Sau đó, hắn lại nghĩ tới, dường như sau sự kiện ở Yêu Tiên Cổ Tông, Hàn Bối đã triệt để biến mất tại Nam Thiên Tinh. Cũng đúng lúc này, Mạnh Hạo bỗng nhiên ý thức được, loại biến mất này không chỉ đơn giản là không có ai nhìn thấy, mà là trừ hắn ra, nàng đã biến mất trong trí nhớ tất cả mọi người. Điểm này lúc trước Mạnh Hạo không cẩn thận suy nghĩ tới, hiện tại nghĩ lại, dường như tất cả mọi người sau sự kiện ở Yêu Tiên Cổ Tông đều không hề nhắc tới Hàn Bối, thậm chí ngay cả dấu vết đều bị xóa đi. Nghĩ tới đây, nội tâm Mạnh Hạo liền trầm xuống. Đây là cảm giác của hắn, cũng là suy đoán của hắn, mà phương pháp chứng thực rất đơn giản. Sở Ngọc Yên nhất định biết được Hàn Bối, đợi sau khi nàng tỉnh dậy hỏi qua là sẽ biết. Nếu như nàng nhớ ra Hàn Bối thì hết thảy là do Mạnh Hạo suy nghĩ nhiều. Còn nếu như Sở Ngọc Yên không nhớ ra Hàn Bối, hoặc là không có chút ấn tượng nào, như vậy chuyện này đã không phải là do Mạnh Hạo không suy nghĩ nhiều rồi. Sau khi Sở Ngọc Yên tỉnh dậy sẽ biết được đáp án. Mạnh Hạo lần nữa nhìn thoáng qua đáy biển, rồi chôn việc này dưới đáy lòng. Thân thể nhoáng lên một cách lao lên trên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn đã biến mất. Khi xuất hiện khi lại, bất ngờ đã ở bên ngoài Kim Môn Thạch Bi thứ nhất. Hắn nhìn lại bảng xếp hạng, mỉm cười, rồi lập tức hướng về Kim Môn Thạch Bi thứ hai bay đi. Phía sau hắn, ánh mắt toàn bộ đệ tử Cửu Hải Thần Giới không tự chủ được đều nhìn về phía Mạnh Hạo, rồi cùng bay theo hắn. Mạnh Hạo ầm ầm bước vào Kim Môn Thạch Bi thứ hai. Chỉ trong thời gian nửa nén hương, xếp hạng của hắn đã trực tiếp trở thành đệ nhất, khiến cho hào quang trên Kim Môn Thạch Bi phát tán rực rỡ, xuyên thẳng lên trời cao. Đây chính là lần thứ hai xếp hạng đầu. Tiếng huyên náo lại vang lên ầm ầm. Giờ khắc này, đệ tử Cửu Hải Thần Giới sao còn không rõ giá tâm của Mạnh Hạo lúc này chứ? Hắn muốn toàn bộ đều xếp hạng đầu, 9 tấm bia đá toàn bộ đều là đệ nhất. Không cần nói cả 9 tấm bia đá. Từ xưa đến nay, chỉ có một lần duy nhất có người đạt được đệ nhất ở 6 tòa kim môn cùng lúc, nhưng chỉ duy trì được 100 năm, đã bị thay thế. Tên Mạnh Hạo này chẳng lẽ hắn muốn sáng lập nên một cái kỳ tích? Trong tiếng nổ ầm ầm, Mạnh Hạo chợt bay thẳng tới tòa kim môn thứ 3, tiến vào trong. Thời gian lần này thông qua ngắn hơn, chỉ dùng 30 hơi thở, tên của hắn đã trực tiếp quét ngang bảng xếp hạng, xuất hiện ở vị trí thứ nhất. Lần thứ 3 xếp hạng đầu, đầu óc mọi người đều trở nên ong ong chấn động. Khi Mạnh Hạo vừa hiện ra, hắn lại tiếp tục đi về phía trước, xông vào tòa kim môn thạch bi thứ 4. Một lát sau, kim môn thạch bi thứ 4 phát ra hào quang 10.000 trượng, Mạnh Hạo tiếp tục thu được. Lần thứ 4 xếp hạng đầu, 4 tấm bia đều là đệ nhất. Cửu hải thần giới sôi trào, vô số người đã trở nên ngây dại. Một ngày này, kỳ tích Mạnh Hạo sáng lập nên đã trở thành hình ảnh khắc sâu trong lòng tất cả đệ tử cửu hải thần giới, cả đời khó quên. Cửa thứ 5, Mạnh Hạo không tiến vào, cửa này hắn không cần. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, phóng thẳng tới tòa kim môn thứ 6, nửa nén hương sau, lại là đệ nhất. Mọi người đều trở nên phấn chấn tung hô, tựa như tiếng sấm nổ tung khắp xung quanh. Đã rất lâu rồi cửu hải thần chưa từng có ngày nào như hôm nay, một ngày khiến nhiệt huyết của mọi người đều như sôi trào. Tòa kim môn thứ 7 đệ nhất, tòa kim môn thứ 8 đệ nhất. Sau khi Mạnh Hạo từ đáy cửu hải thần giới đi ra, hắn lần lượt xông vào từng tòa kim môn một. Nơi hắn đi qua, ngoại trừ tòa kim môn thứ 5 hắn chủ động bỏ qua, thì toàn bộ đều là đệ nhất. Phía sau hắn truyền ra tiếng tung hô ngập trời, đệ tử cửu hải thần giới đều đang đi theo. Mà những yêu tu kia, sắc mặt đều đã trở tái nhợt, ánh mắt khi nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra khủng khiếp cùng rung động mãnh liệt. Ở cửu hải thần giới có thể đạt tới như thành tựu như vậy, Mạnh Hạo chính là người đầu tiên. Cũng chú định sau ngày hôm nay, tên của hắn sẽ trở thành một thần thoại vĩnh hằng lưu truyền trong cửu hải thần giới. Cho đến khi thân ảnh của hắn xuất hiện ở trước tòa kim môn thạch bi thứ 9, bước chân hắn chợt ngừng lại. Đứng ở nơi đó, hắn hít sâu một hơi sau, vẻ mặt nghiêm nghị, lúc này mới cất bước tiến vào bên trong. Mới vừa tiến vào, một thanh âm già nua đã chậm rãi vang lên trong thế giới kim môn thứ 9 này. Ngươi cho rằng mình đã có tư cách tìm hiểu quyền thứ 3 của thể tu rồi sao? Đã có tư cách, Mạnh Hạo trả lời ngay. Tốt, vừa dứt lời, lão giả thể tu kia từ trong hư vô chợt cất bước đi ra. Khi lão nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Cất bước đi tới, thanh âm như sấm rền. Quyền thứ nhất, diệt sinh. Sau diệt sinh cần hiểu xả thân. Nếu có thể xả thân mới có thể xá thần. Quyền thứ ba kỳ danh, xá thần. Thanh âm lão giả tràn đầy khí thế, theo bước chân tiến về phía trước, khí thế này tăng lên ngập trời. Giờ khắc này, dường như lão chính là cái thế giới này. Thế giới này chính là lão. Lão giả bước tới đánh ra một quyền. Một quyền này nhìn như bình thường, sát khí không bằng diệt sinh, bá đạo không bằng xả thân, nhưng một quyền rất đơn giản này lại khiến cho Mạnh Hạo hiện lên nguy cơ mãnh liệt trước nay chưa từng có. Dường như một quyền này đã rút sạch lực lượng của phiến thế giới này, ngưng tụ lực lượng của toàn bộ thế giới đi. Xá thần, cái gì là thần? Một quyền rơi xuống, thanh âm lão già mang theo uy nghiêm vang lên. Ngoại tộc tự phong mà thôi, mà tiên giới ta kính trọng loại kỳ lực đó, cho nên chấp nhận cho bọn họ tự xưng là thần. Cũng chỉ khi chấp nhận thì khi giết chết mới thú vị. Nhớ kỹ tiên, ở trên hết thầy thần, chỉ là hòn đá mài giúp bản thân ta cường đại mà thôi. Cả đời lão phu đã giết 92 vị thần, cho dù thân thể đã diệt, nhưng ý niệm vẫn trường tồn, sáp nhập vào tấm bia đá, trở thành chiến hồn. lời nói lão già truyền ra, sát thần một quyền cũng ầm ầm hạ xuống. Mạnh Hảo chấn động toàn thân. Hắn phát hiện không ngờ mình lại không có biện pháp đối kháng. Một quyền này là lực lượng cả thế giới ngưng tụ trong đó. Cho dù tu vi của hắn hiện tại đã biến hóa cực lớn so với trước, vẫn không thể đối kháng với một quyền này. Ta, tại sao ta lại phải đối kháng? Thấy một quyền sắp đến, bỗng nhiên nội tâm Mạnh Hảo chấn động, hiện lên ý niệm kia. Trong nháy mắt ánh mắt của hắn sáng lên lấp lánh, không đối kháng nữa, mà là nâng tay phải lên, học theo khí tức lão già kia đánh ra. Một quyền sát thần hắn cảm nhận được. Lão già ngửa mặt lên trời cười to. Khi quả đấm của lão va chạm với Mạnh Hảo, thì một cỗ lực lượng thế giới liền ầm ầm tràn vào trong cơ thể hắn. Không phải làm thương tổn hắn, mà là dung nhập vào trong quyền của Mạnh Hảo. Theo một quyền Mạnh Hảo phát ra, cả thế giới liền ầm ầm sụp đổ. Đi thôi, ngươi đã hiểu rõ. Thanh âm lão già kèm theo tiếng cười vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Thế giới trước mắt Mạnh Hảo chợt tiêu tán. Khi xuất hiện lại, đã ở bên ngoài Kim Môn Thạch Bi thứ 9. Mà Kim Môn Thạch Bi thứ 9 phía sau hắn, vị Tung Vô Nhai Xíp thứ nhất trước kia, hiện tại đã trở thành thứ hai. Tên của Mạnh Hảo tỏa ra vô tận ánh sáng vàng, bất ngờ xíp ở vị trí đầu tiên. Chương 1436, lý tưởng vĩ đại của ngũ gia đệ Cửu Sơn Hải. Cửu Hải thần giới bao nhiêu năm rồi, tối đa chỉ là hạng nhất 6 kim môn. Đoạn năm tháng huy hoàng đã theo thời gian trôi qua. Mặc dù cho tới bây giờ huy hoàng này trôi đi, nhưng cũng có một chút dấu vết tồn tại. Dấu vết này là ở Kim Môn Thạch Bi thứ 9, ở trên người Tung Vô Nhai, người đã từng xếp hạng đệ nhất. Hắn là đệ nhất thiên kiêu của Cửu Hải thần giới ngàn năm trước, từng tạo nên một đoạn thần thoại. Nhưng dù gì là tên của hắn, ngoại giới cũng rất ít người biết. Mà hôm nay Mạnh Hảo đột phá kỷ lục này, đệ nhất cả 8 kim môn, chuyện này chấn động cả tông môn. Bất luận là tu sĩ đang theo dõi chỗ này, hay là những người ở chỗ bế quan ngóng nhìn kia, giờ khắc này đều chấn động trong lòng. Ta chợt nhớ tới Tung Vô Nhai sư huynh năm đó cũng kinh diễm tuyệt luân, cũng một dạng tính cách bay lên, một dạng khí phách ngập trời. Thành tích của Tung Vô Nhai sư huynh qua 1000 năm mới chậm rãi tiêu tán. Thành tích của Mạnh Hảo này không biết cần bao nhiêu ngàn năm mới có người vượt qua đạt tới đệ nhất 9 kim môn. Bốn phía mọi người bàn tán ầm ĩ, kéo dài càng ngày càng mãnh liệt. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, ôm quyền cúi đầu về hướng mấy người cửu bà. Sau đó xoay người nhoáng một cái, chạy thẳng tới đồng phủ của mình. Còn có 7 ngày Như Phong giới sẽ mở ra, ngươi hãy làm chuẩn bị sau cùng đi. Ngay lúc Mạnh Hảo đi xa, bên tai của hắn truyền đến thanh âm của cửu bà. Mạnh Hảo chợt ngừng quay lại, lần nữa cúi đầu rồi biến mất ở chân trời. Không bao lâu, hắn xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc, thân mình lói lên mấy lần, liền chìm vào đầm nước, bước chân vào sơn cốc. Mới vừa đi vào, lập tức từ bên trong sơn cốc liền truyền ra tiếng thét, là thanh âm phấn chấn của anh Vũ. Kiểm tra lại, các ngươi lên tinh thần cho ngũ gia. Tới đây, cùng hát với ta. Cuộc sống hạnh phúc của ngũ gia sau này hoàn toàn dựa vào các ngươi. Còn có tam gia. Cuộc sống của tam gia sau này cũng đều dựa vào các ngươi. Bì đống không cam lòng rơi ở phía sau cũng truyền ra thanh âm bén nhọn. Mạnh Hảo sắc mặt cổ quái, đưa mắt quét một vòng, lập tức thấy cảnh bên trong đầm nước kia. Mấy chục người yêu tu thời khắc này từng người cực kỳ tiêu tủy, nhưng cố tình trong mắt đều lộ ra ý cuồng nhiệt, dường như anh Vũ chính là thần linh trong lòng bọn họ. Càng làm cho Mạnh Hảo kinh ngạc là Tô Yên bên kia cũng hoàn toàn khác với trước. Sắc mặt nàng tái nhợt, trong mắt đầy mờ mịt, dường như ý chí của nàng trong mấy ngày này thừa nhận hành hạ cùng khảo nghiệm không cách nào hình dung. Thời khắc này gần như sắp sụp đổ, chỉ còn lại có bản năng. Ngay sau đó, anh Vũ giống to một tiếng, một loạt tiếng ca mơ hồ phát ra. Tiếng ca rất là chỉnh tề, mang theo vận luật quái gì nào đó. Mạnh Hảo nghe vào tai, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không nhìn được nhìn nhiều mấy lần. Ta là hải sản nhỏ a nhỏ của ngươi, thế nào yêu ta đều không cảm thấy nhiều. Ta là hải sản nhỏ nhỏ a hải sản nhỏ, nho nhỏ nho nhỏ hải sản nhỏ của ngươi. Anh Vũ rất là phấn khích, nhất là một câu cuối cùng, âm điệu lại trực tiếp tăng cao. Trong lúc nhất thời, dường như thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược, bốn phương tám hướng nổ ầm ầm. Mạnh Hảo mở to mắt, ngơ ngác nhìn hết thảy. Hắn hít sâu một hơi, không khỏi sinh ra ý bội phục đối với anh Vũ cùng bì đống. Hắn giao cho hai tên ngu dại đáng yêu này một đám yêu tu tràn đầy cừu hận, mà chúng trả lại cho mình lại là một dàn nhạc cuồng nhiệt sục sôi. Ngừng! Rất nhanh, anh Vũ vỗ cánh quát, tức thì thanh âm ngưng bặt, không có bất kỳ lời nói nào. Chỉnh tề khiến người ta không nhìn được tự nghĩ thầm, đến tột cùng đã trải qua hành hạ như thế nào mới có thể tạo thành một màn chỉnh tề như thế. Bà nội ngươi, Ngũ gia trước đã nói gì với ngươi, hát không thể hát như vậy, ngươi phải có biểu cảm, trong mắt của ngươi phải chuyển. Anh Vũ dường như rất phẫn nộ, bay thẳng đến trước mặt một con rùa biển, hung hăng vỗ cánh quát tháo. Còn ngươi nữa, tên sò biển ngươi này cứ chợt ẩm chợt hiện. Chết tiệt, ngươi ngô ngốc. Còn ngươi nữa chớ có đắc ý, khi sướng đến câu cuối cùng, ngươi làm gì thế, hả? Ngươi làm gì thế, Ngũ gia muốn giọng thăng ngươi biết không? Anh Vũ giống giận, rúa cho một trận, sau đó bay đến trước mặt Mạnh Hảo. Thở dài một tiếng, một bộ dáng bất mãn như rèn sắt không thành thép. Tiểu Hảo này, cho Ngũ gia thêm một ít thời gian, bọn kia rất không nghe lời. Ngũ gia cảm thấy hiện tại bán đi chúng ta sẽ rất thua thiệt, ngươi cứ giao chúng cho ta một ít thời gian. Gần đây Ngũ gia nằm mơ thấy một bản hải tiên ca cực hay, ta chuẩn bị tăng cường huấn luyện bọn chúng. Một ngày nào đó, Ngũ gia phải dẫn bọn chúng đi ra để cửu sơn hải, đi khắp sơn hải giới, bước ra tinh không, để tiếng ca của chúng trở thành giai điệu của thế hệ. Anh Vũ dường như tìm được lý tưởng của cuộc đời, trong lúc nói toàn thân nó đều phát sáng. Mạnh Hảo sửng sốt, nhưng không đợi hắn lên tiếng, bị đống ở một bên bỗng nhiên kinh hô: Tạp điểu, ngươi làm sao trên người đều phát sáng? A a a, ngươi làm sao làm được vậy? Ta cũng muốn phát sáng. Bì đống nói xong, nín mặt đỏ bừng gầm nhẹ một tiếng, vì thế thân thể của nó cũng bắt đầu phát sáng. Mạnh Hảo nhức đầu, vội gật gật đầu. Hắn cảm thấy anh Vũ nơi này có chút ít cử chỉ điên rồ. Hắn sợ thân thể nhoáng một cái, chạy thẳng tới đồng phủ. Gần như vừa mới tới gần đồng phủ, phía sau hắn liền truyền đến thanh âm bất mãn của bì đống: Lão tạp điểu, những hải sản này nghe lời như thế cũng có công lao của tam gia. Tam gia muốn áp bá, tam gia muốn bán chúng đổi lấy áp bá, tam gia muốn độ hóa áp bá. Ngu ngốc, bán chúng có thể bán bao nhiêu tiền chứ? Ngươi ngốc nơ gơ e cơ hơi quá vậy. A, không phải ngươi muốn tự bán mình chứ? Tam gia mà ngốc nơ gơ e cơ hơi. Toàn thân tam gia chỉ có một cái đầu. Mạnh Hảo nghe đến đây, vội ho một tiếng, bước chân vào đồng phủ. Mơ hồ phía sau lại truyền tới tiếng hô hấp dồn dập của anh Vũ: Ngô ngốc ngô ngốc ngô ngốc, những hải sản này không bán được mấy đồng tiền, nhưng nếu được Ngũ gia ta dạy dỗ tốt, sau này chúng ta tạo thành một đội ngũ, đi tới chỗ nào liền mở ra một lần đại hội ca sướng tưng bừng tại đó. Đến lúc đó thu linh thạch mới là lựa chọn tốt nhất, như vậy mới lâu dài. Cũng giống như khi Mạnh Hảo ở phương gia xông dược các thu linh thạch à. Dĩ nhiên, bất quá Tiểu Hảo thì tính là gì, hắn đều có thể làm được, Ngũ gia nhất định sẽ làm tốt hơn hắn. Đến lúc đó hai chúng ta cũng cùng hát chung, lúc cần thiết cũng cho Tiểu Hảo tới hát. Vừa nghĩ tới hình ảnh này, Ngũ gia liền kích động: A, chúng ta phải đặt một cái tên, ngươi hãy giúp ta suy nghĩ một chút. Mạnh Hảo bước chân vào động phủ, vung tay một cái, lập tức bốn phía bị phong ấn, ngăn cách hết thảy ở bên ngoài. Quả thực hắn không muốn nghe tiếp đối thoại giữa anh Vũ và Bì Đống. Về phần tiếng ca kia, Mạnh Hảo cảm thấy nếu như có người có thể nghe hết, hắn sẽ rất bội phục. Bất quá, nếu như anh Vũ thực sự thành công, ngày sau Hải Tiên ca rất được hoan nghênh. Mạnh Hảo cảm thấy mình vì Linh Thạch cũng không hẳn không thể đi theo cùng hát. Mạnh Hảo khoanh chân ngồi xuống, vỗ tay lên túi trữ vật. Lập tức một luồng sáng từ bên trong bay ra, dần dần ngưng tụ thành thân thể Sở Ngọc Yên. Vừa hiện ra ở một bên, sắc mặt nàng không còn tái nhợt đã có chút màu máu, nhưng vẫn chưa thức tỉnh. Mạnh Hảo nhìn Sở Ngọc Yên. Hồi lâu sau, hắn khẽ thở dài, nâng tay điểm một cái vào mi tâm Sở Ngọc Yên. Lập tức tu vi của hắn tràn ra, sáp nhập trong cơ thể Sở Ngọc Yên, nhanh chóng giải độc trong cơ thể nàng. Máu trong tim của 10 con hải long đích xác có thể hóa giải loại độc Sở Ngọc Yên chúng phải, nhưng tốc độ cũng không nhanh được, mà phải từ từ giống như tẩy rửa kinh mạch của nàng, không ngừng phân tán độc tố, làm cho biến thành một loại vật chất tựa hồ có trợ giúp đối với tu vi. Mạnh Hảo tra xét một hồi, như có điều suy nghĩ, không cưỡng ép tăng tốc nữa. Hắn phát hiện trạng thái này đối với Sở Ngọc Yên cũng không phải chuyện xấu, thậm chí rất có thể là một vận may lớn. Trên thực tế, loại độc của Hải Long đồng thời là chất độc cũng là vật đại bổ. Nếu không có giải dược, chính là kịch độc. Nếu có giải dược thì sẽ ngược lại. Trải qua kiếp nạn này, với tu vi của nàng có lẽ có thể thuận thế đột phá, bước chân vào tiên cảnh. Mạnh Hảo giơ ngón tay lên. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, thân thể Sở Ngọc Yên run lên, chậm rãi mở mắt, mờ mịt nhìn Mạnh Hảo. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại nhắm mắt, dường như đang suy tư. Mấy nhịp thở sau, khi lần nữa nàng mở mắt, trong mắt đã có thanh minh. Là ngươi đã cứu ta sao? Cảm ơn nhiều, nơi này là địa phương nào? Nàng dường như đang cực lực giữ bình tĩnh, suy yếu nói. Là ta làm liên lụy cô nương. Nơi này là Cửu Hải thần giới. Mạnh Hảo nhìn thấy vẻ mặt Sở Ngọc Yên trầm mặc một lát, chậm rãi lên tiếng, nói ra hết thảy nhân quả. Sở Ngọc Yên không có nói chuyện, chỉ lặng lặng lắng nghe, toàn thân suy nhược, dường như làm nàng không thể thanh tỉnh quá lâu. Không nghĩ tới từ biệt nhiều năm, ngươi ta gặp nhau lại là ở chỗ này. Sở Ngọc Yên nghe xong, mỉm cười, dường như sớm đã quên đi chuyện quá khứ giữa hai người. Ngược lại giống như bằng hữu, không mảy may giấu giếm suy nghĩ trong lòng, mà hào phóng gật đầu. Nếu không có tiếng lẩm bẩm của Sở Ngọc Yên trên hải sam đảo lúc trước, Mạnh Hảo đều rất khó nhận ra vẻ khác thường của Sở Ngọc Yên. Nhưng một lòng chú ý theo dõi, rõ ràng có thể thấy rõ nàng đang cố ý như thế. Dưới gương mặt tươi cười kia ẩn chứa mất mát mà lại kiêu ngạo, giống như lựa chọn của nàng ở Nam Thiên Tinh năm đó. Ngươi có huy hoàng của ngươi, mà ta cũng có kiêu ngạo của ta. Bất kể như thế nào cũng cảm ơn ngươi, ăn này ta ghi nhớ. Có lẽ không có cơ hội báo đáp, cũng sẽ không bao giờ quên. Sở Ngọc Yên cố gượng đứng lên, hạ thấp người cúi đầu về hướng Mạnh Hảo. Thấy Sở Ngọc Yên khách sáo với mình như vậy, Mạnh Hảo trầm mặc. Nếu đã khôi phục, ta đi trước, ngươi bảo trọng. Sở Ngọc Yên nhẹ giọng lên tiếng, tay chống vách đồng phủ, dường như muốn rời đi, nhưng vì suy yếu, không đi được mấy bước, liền sắc mặt tái nhợt, lảo đảo sắp ngã. Mạnh Hảo khẽ thở dài, tiến lên đỡ nàng. Để ngươi chây cười rồi, tự ta có thể đi, cảm ơn ngươi. Sở Ngọc Yên cắn môi, cười nói, đẩy Mạnh Hảo ra tiếp tục đi tới. Nhưng đi không được vài bước, thân thể mềm nhũn ngả nhào, chán đụng phải vách đá một bên. Thân mình suy nhược mất đi phòng hộ phải có của tu sĩ, rách ra chảy máu tươi. Nàng ngẩn ra, trong mắt có chút nước mắt, gắng gượng muốn đứng lên lại, nhưng không làm được. Mạnh Hảo tiến lên, đang định đỡ nàng dậy. Cảm ơn ngươi, tự ta có thể. Sở Ngọc Yên cố gượng tươi cười, nói. Sở Ngọc Yên. Mạnh Hảo kêu lên giọng trầm thấp, một tay đỡ nàng đứng lên. Chương 1437. Con đường đi như phong giới. Buông ta ra. Sở Ngọc Yên thân thể run lên, hít sâu một hơi quay đầu nhìn Mạnh Hảo, dường như dùng hết khí lực toàn thân nói từng chữ từng chữ. Mạnh Hảo nhíu mày, không buông sao, giống như ở đáy vách đá năm đó sao? Sở Ngọc Yên nói châm chọc, thân thể cô nương giờ này còn suy nhược, không cần phải gấp gáp rời đi. Mạnh Hảo buông lỏng tay ra, nhìn Sở Ngọc Yên bình tĩnh nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Về phần chuyện ta bị bắt, ngươi không cần áy náy, vốn không có liên quan với ngươi. Sở Ngọc Yên càng suy yếu, nhẹ nhàng vén sợi tóc mai, nàng vìn vách đá, từ từ đi về phía trước. Lần này, Mạnh Hảo không có ngăn cản. Cho đến lúc Sở Ngọc Yên sắp đi ra ngoài động phủ, cuối cùng nàng đã suy yếu tới cực hạn. Trước mắt mơ hồ, tiếp theo chớp mắt một cái, lần nữa ngã xuống hôn mê. Mạnh Hảo khẽ thở dài, đi tới đỡ Sở Ngọc Yên cho nằm một bên. Lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, trên mặt có chút phức tạp. Động phủ rất yên tĩnh. Trong thời gian này Mạnh Hảo hồi tưởng rất nhiều chuyện cũ, từng hình ảnh phát sinh trên Nam Thiên Tinh nhất nhất hiện lên trong đầu hắn. Thời gian trôi qua, 2 ngày sau, Sở Ngọc Yên mở hai mắt. Thân thể của nàng khôi phục một chút khí lực, nhưng vẫn còn suy yếu. Nàng cố gượng ngồi dậy nhưng không có nhắc rời đi nữa, mà khoanh chân ngồi ở một bên. Cô nương còn nhớ Hàn Bối không? Mạnh Hảo bỗng nhiên lên tiếng. Sở Ngọc Yên không có nói chuyện. Một hồi lâu sau, nàng mới quay đầu nhìn về phía Mạnh Hảo, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Hàn Bối là ai? Đột nhiên trong mắt Mạnh Hảo mơ màng, hơi trầm ngâm chậm rãi nói, Hàn Bối của Thanh La Tông trên Nam Thiên đại địa của Nam Thiên Tinh. Không có ấn tượng, Thanh La Tông ta không quen thuộc lắm, cho nên không nhớ rõ có một người tên Hàn Bối. Có chuyện gì sao? Sở Ngọc Yên nhìn về phía Mạnh Hảo. Không có gì, chỉ là nhớ lại một chút chuyện cũ thôi. Mạnh Hảo sắc mặt hơi âm trầm. Hắn phát hiện, cho dù là nghe Sở Ngọc Yên trả lời, hắn cũng không cách nào phán đoán được điều gì. Dù sao, Sở Ngọc Yên chưa quen thuộc với Thanh La Tông lắm. Tuy rằng với danh tiếng của Hàn Bối lúc đó, Sở Ngọc Yên hẳn phải biết mới đúng, mà giờ này nàng không nhớ. Về mặt này có thể đoán ra đầu mối, nhưng cũng không phải chứng cớ, không thể nói rõ được điều gì. Dù sao địa vị của Sở Ngọc Yên tại Tử Vận Tông hoàn toàn khác so với Hàn Bối ở Thanh La Tông. Nàng mặc dù thật không có để ý, cũng không có nghe nói, cũng không phải là không có khả năng. Thấy Mạnh Hảo không muốn nhiều lời, Sở Ngọc Yên không hỏi nữa, nhắm mắt tính toán. Nàng biết với hơi sức của mình hiện tại, không thể đi khỏi chỗ này. Chỉ có mau sớm bình phục, mới có khả năng rời đi, về lại tông môn. Nàng không muốn nhìn được Mạnh Hảo, mỗi một lần thấy hắn, trong lòng nàng đều không yên tĩnh. Đoạn ngày tháng rời Nam Thiên Tinh kia, nàng không chỉ một lần tự hỏi mình, đến tột cùng vì sao nàng yêu thích Mạnh Hảo. Cũng không phải sau một loạt chuyện cũ ở đáy vách đá một lần đó, cho đến cuối cùng, nàng vẫn không tìm được nguyên nhân. Hẳn là nàng phải hận hắn mới đúng, nhưng hận thì hận, dường như bóng dáng của đối phương ở ngay trong lòng của nàng. Khi thì là phương mộc của Tử Vận Tông, khi thì là Mạnh Hảo, khi thì lại dung hợp hai hình ảnh vào với nhau, tản ra không đi, giống như một lời nguyền. Sở Ngọc Yên khẽ thở dài, hai mắt nhắm nghiền yên lặng tính tỏa. Bên trong động phủ lần nữa tính lặng, Mạnh Hảo chớp chớp cặp mắt, nội tâm hiện lên đủ loại ý niệm. Là ta nghĩ nhiều rồi. Tuy nhiên chuyện này rất có hứng thú. Mạnh Hảo như có điều suy nghĩ, trong mắt chợt lóe sáng. Một chuyện theo hắn thấy rất đơn giản, lại bắt đầu biến thành phức tạp. Như vậy chuyện bản thân này tất nhiên có chỗ không tầm thường của nó. Muốn biết cũng rất đơn giản, trở về Nam Thiên Tinh một lần là biết. Nhưng mà Thanh La Tông sớm đã bị hủy diệt, sợ là sẽ không tìm được. Tuy nhiên Thanh Nhi còn đó, sau này khi đoàn tụ với Thanh Nhi, hỏi một chút là biết. Nếu Thanh Nhi nơi đó cũng không nhớ Hàn Bối, như vậy trên người Hàn Bối này đến tột cùng có bí mật gì. Trong những ngày kế tiếp, vì như phong giới mở ra, sắp đến Mạnh Hảo bắt đầu chỉnh đốn chuẩn bị bản thân một chút. Tất cả hắc giáp trùng đều được hắn dùng linh tiên thạch nuôi dưỡng. Để tăng nhanh thời gian, hắn tăng thêm số lượng linh tiên thạch. Mà những con trước lúc gần đi kia, trong mấy ngày này cũng đều lục tục xuất hiện, bị hắn nhất nhất cấm chế thu cất. Trừ những chuyện này, đối với trạng thái tiên đế, Mạnh Hảo cũng giữ luôn ở đỉnh phong. Thậm chí hắn mạnh hơn nhiều so với trước. Đó là thần thức tăng trưởng, đó là một loạt tôi luyện, tu vi bùng phát. Mà đây còn không phải đòn sát thủ của Mạnh Hảo. Đòn sát thủ của hắn là thân thể cổ cảnh, là hai ngọn hồn đang đốt bên trong hai mắt. Hết thảy khiến cho chiến lực của Mạnh Hảo hiện tại cường hãn hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, hắn cũng sửa sang lại túi trữ vật, vì lần này đi vào như phong giới phải làm chuẩn bị vẹn toàn. Trong đó cây hương đốt nửa thanh cùng linh tiên thạch thu được trước kia, Mạnh Hảo lấy ra, nhìn mấy lần, suy tư một lát, rồi lại cất vào. Như phong giới là cơ hội để ta dung hợp quả niết bàn quả thứ hai. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, ngày thứ bảy đến. Từ sáng sớm, một loạt tiếng chun vang vọng khắp cửu hải thần giới. Theo tiếng chun xuất hiện, Mạnh Hảo đang ngồi tính tỏa liền mở mắt lộ ra tia sáng sắc bén. Mạnh Hảo, đã đến giờ, mau tới đỉnh núi. Hắn vừa mở mắt ra, bên tai liền truyền đến một thanh âm già lão, đó là thần sư. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, đứng bật dậy, vung tay một cái. Lập tức bốn phía đồng phủ truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Từng luồng sáng đen cấp tốc bay tới, nhất nhất rơi vào trong tay Mạnh Hảo, hóa thành hơn 50 hạt đậu đen. Mạnh Hảo đều thu vào bên trong túi trữ vật. Hắn nhìn Sở Ngọc Yên phía trước, Sở Ngọc Yên cũng mở mắt, nhìn Mạnh Hảo, trân trọng. Sở Ngọc Yên nhẹ giọng lên tiếng. Mạnh Hảo gật gật đầu, đi ra cửa động phủ. Vừa tới gần cửa, bỗng nhiên hắn dừng chân lại. Địa phương ta sắp đi là một thế giới vỡ nát. Trong thế giới đó có mảnh vỡ quy tắc, nhưng chính vì bị tàn phá, cho nên mới có dấu vết có thể dò theo. Độc tố bên trong cơ thể cô nương 7 ngày sau là tiêu tan, khôi phục tu vi. Mà đến lúc đó cô nương cũng đến ngưỡng cửa tiên cảnh, tùy thời có thể đột phá bước chân vào tiên cảnh. Địa phương ta sắp đi, vì quy tắc vỡ nát, ngược càng thích hợp trở thành tiên, bất quá lại tồn tại một số hung hiểm. Cô nương có muốn đi không? Sở Ngọc Yên trầm mặc, trong mắt có một chút mờ mịt cùng hồi ức. Hồi lâu sau, nàng lộ ra vẻ quyết đoán và kiên định. Nàng nghĩ tới một câu nói, một câu Đan Dược đã từng nói với nàng. Nỗ lực tu hành như vậy, cho dù có một ngày ngươi mất đi hết thảy, cũng sẽ có đại đạo ở bên cạnh ngươi. Cảm ơn nhiều, ta muốn đi. Sở Ngọc Yên ngẩng đầu nhìn Mạnh Hảo. Mạnh Hảo không có quay lại, vung tay áo một cái, lập tức truyền ra một lực hút. Sở Ngọc Yên không có vùng vẫy, để mặc cho lực hút thu đi, bị Mạnh Hảo an trí bên trong túi trữ vật. Sau đó thân mình hắn nhoáng một cái đi ra ngoài động phủ. Anh Vũ, bị đống đi. Mạnh Hảo đi ra cửa, chạy thẳng tới bên trên. Khi truyền ra câu nói kia, hắn nhìn thoáng qua đám yêu tu, trong mắt nhoáng lên một cái, từ xa đưa tay chụp một chảo. Lập tức từng đạo phong ấm ầm ầm phủ xuống, phong ấm tất cả yêu tu cùng với Tô Yên, trực tiếp thu đi. Anh Vũ sửng sốt, Bì Đống cũng kinh ngạc. Đi đâu như phong giới ầm. Thân ảnh Mạnh Hảo chạy ra đầm nước, vọt thẳng lên trời cao. Anh Vũ cùng Bì Đống hóa thành cầu vồng đuổi theo sau Mạnh Hảo. Bì Đống còn đang nói đâu đâu, như phong giới à, địa phương nào a, chưa từng đi tới a, chúng ta tại sao phải đi a, ngươi sao không nói chuyện a. Ngậm miệng, anh Vũ gầm nhẹ, nó vội ho một tiếng, đang định nói tiếp. Nơi đó có ác bá, có hung thú lông tóc rậm rạp. Mạnh Hảo tốc độ nhanh hơn ném ra một câu này, lập tức bị đống nghiêm túc. Anh Vũ kích động, hai tên ngu dại đáng yêu này đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời hét lớn một tiếng, lần nữa đuổi theo sát Mạnh Hảo. Mạnh Hảo tốc độ tăng nhanh, vượt qua khu vực tông môn. Không bao lâu phía trước hắn liền xuất hiện ngọn núi nơi trú ngụ của ba người Cửu Bà cùng thần sư. Trên ngọn núi này đã từng phủ tuyết trắng xóa, thời khắc này tuy rằng vẫn vậy, nhưng lại có một cột sáng to lớn. Khi Mạnh Hảo tới gần, liền chạy thẳng tới hư không bên trên, chạy ra tông môn phá mở chín biển, chạy thẳng tới tinh không. Ngay sau đó, từ phương hướng bất đồng của Cửu Hải thần giới, vào giờ khắc này bốn phía còn có sáu trụ sáng đều phóng lên cao. Trận pháp của Cửu Hải thần giới đều vận chuyển, phát ra lực lượng bàng bạc tràn ngập bốn phương tám hướng. Mạnh Hảo liếc mắt liền nhìn thấy, bên trong mỗi một cột sáng bất ngờ đều có một lão tổ đạo cảnh khoanh chân ngồi. Có Cửu Bà, có thần sư, có Lăng Vân Tử, hai lão tổ yêu tu cũng đều ở bên trong. Tổng cộng 7 trụ sáng vào giờ khắc này đâm vào tinh không, làm cho tinh không vặn vẹo. Trong lúc mơ hồ, dường như phá mở một chỗ hổng. Vào giờ khắc này, tất cả tu sĩ của Cửu Hải thần giới, tiên cảnh cũng thế, cổ cảnh cũng vậy, toàn bộ đều phân tán ra, khoanh chân tính tọa, dường như với tất cả đệ tử hợp thành một cái trận pháp to lớn. Theo tu vi bọn họ tản ra, lực lượng thiên địa nồng đậm ầm ầm phủ xuống, khiến cho khí thế của Cửu Hải thần giới hoàn toàn bùng phát, dung nhập vào bên trong 7 cột sáng kia, làm cho 7 cột sáng càng kinh người hơn. Trong chớp mắt, gần như tất cả tu sĩ của Cửu Hải thần giới đều đang phát ra tu vi, cho dù là yêu tu cũng như vậy. Tông môn chấn động, mặt đất run rẩy, cả phiến lục địa không ngờ trong bạo phát bắt đầu dâng lên, mà mỗi dâng lên một tấc, 7 cột sáng kia càng thêm sắc bén. Trong tiếng nổ ầm ầm ngập trời, chỗ hồng tinh không đang bị xé mở kéo dài, dường như muốn mạnh mẽ mở ra một cái lối đi, một con đường đi thông tới như phong giới. Cả mặt đất càng ngày càng dâng lên, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, mỗi một lần dâng lên đều là trăm trượng, nước biển cuồn cuộn ngập trời. Mạnh Hảo nội tâm chấn động, đứng ở nơi đó nhìn hết thảy. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra mong đợi. Đối với như phong giới, trừ sụp đổ một nửa, trừ quy tắc vỡ nát, còn những thứ khác phần lớn hết thảy đều giữ gần như hoàn hảo. Một trong hạ giới năm xưa, như phong giới. Mạnh Hảo lẩm bẩm. Chương 1438, phủ xuống như phong giới. Rầm rầm rầm, tiếng vang như sấm sét từ trong biển thứ 9 lan tràn ra bốn phía, khiến cho cả biển thứ 9 đều nổi sóng cuồn cuộn, gầm thét giống như có một người khổng lồ ở dưới đáy biển đang thức tỉnh, muốn xông lên mặt biển. Người khổng lồ này chính là Cửu Hải thần giới đang dâng lên cao, từ trước đó một lần 100 trượng biến thành một lần 1000 trượng. Rốt cục sau mấy nhịp thở, trên mặt biển biển thứ 9 trong tiếng nổ ầm ầm trồi lên một mảng mặt đất không nhỏ. Từ xa xa nhìn lại, giống như một hòn đảo khổng lồ. Mà 7 cột sáng trên đảo vào giờ khắc này cũng kéo dài đâm vào tinh không, khiến cho chỗ hồng kia càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi đối diện với Mạnh Hảo bên kia, xuất hiện thân ảnh Phàm Đông Nhi. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên nét mặt có khẩn trương, cũng có mong đợi. Ngoài Phàm Đông Nhi còn có 3 người, trong đó 2 nam 1 nữ. 3 người này Mạnh Hảo có chút quen mắt, bọn họ đều là đệ tử Cửu Hải thần giới, đều là thiên kiêu. Thời khắc này bọn họ đều đang mong đợi, mà những bên khác còn có thân ảnh lục tục xuất hiện. Khi Bối Ngọc chậm rãi đi ra, bốn phía nàng bất ngờ cũng có 3 yêu tu, mỗi người đều tu vi không tầm thường. Mạnh Hảo lập tức nhận ra một người trong đó, lại là đại hán thể tu trong một trận chiến trước đây. Hiển nhiên, Cửu Hải thần giới chủ đạo mở ra như phong giới. Đi vào giới này không chỉ có một mình Mạnh Hảo, mà những người này đều cùng bước chân vào. Giờ khắc này, trong biển thứ 8, thần giới thứ 8, tuy chậm hơn biển thứ 9 một bước, nhưng cũng như nhau có cột sáng dâng lên, chạy thẳng tới tinh không, giống nhau là xé mở một cái khe nứt. Rồi trên biển thứ 8, nổi lên mặt đất, bên trong có 7,8 người đang mong đợi. Mà một người trong đó, thân thể gầy ốm, hắn đứng ở riêng ngoài đám người. Bốn phía có vô số hư ảnh xương trắng vây quanh. Trong mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh. Hắn lại đang toét miệng cười. Như phong giới, ta hẳn có thể giết chóc thống khoái. Biển thứ 7 như thế. Biển thứ 6 giống vậy. Biển thứ 5. Biển thứ 4. Toàn bộ đều vào giờ khắc này. Mặt đất nổi lên. Cột sáng chọc trời. Xé rách tinh không. Xé ra một cái khe nứt. Trên biển thứ 4 truyền ra tiếng cười trong thiên địa. Có một thân ảnh mặc một thân trường bào màu đen đang cười to. Mi tâm của hắn có dấu ấn danh sách sáng lóng lánh. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ hung tàn lạnh lẽo, nhìn cái khe nứt bị xé mở trong tinh không. Từ từ tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn. Phía dưới hắn có vô số người đứng thẳng cung kính, dường như rất tôn trọng thanh niên áo đen này. Giờ khắc này tất cả danh sách đều xuất hiện trên mặt biển sơn hải giới của mỗi người đều đang chờ đợi. Như phong giới mở ra, thân là danh sách, đều là người lực áp toàn bộ thiên kiêu tại sơn hải giới của mỗi người. Có thể nói bất kỳ một người nào trong bọn họ đều giống như Mạnh Hạo. Ở trong sơn hải giới của mình, ở trong mắt của thiên kiêu cùng thế hệ, họ giống như một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Mà giờ này, những ngọn núi lớn của các sơn hải giới đều sắp sửa tụ tập tại Như Phong giới. Ở trong đó, bọn họ sẽ tiến hành một trận chiến tranh giữa các danh sách. Có danh sách đã sớm tiếp xúc nhau nhiều lần, nhưng đối với Mạnh Hạo, đây là lần đầu tiên hắn đi tiếp xúc với các danh sách khác. Chiến tranh danh sách là trận chiến sinh tử, đây không phải là trận chiến bình thường, mà mục đích để lựa chọn ra người mạnh nhất. Mà những người cùng đi vào Như Phong giới với các danh sách kia, bọn họ chỉ là phụ thuộc, chỉ là làm nền. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ có đầy đủ tư cách, cũng không hẳn không thể giết danh sách, cướp đoạt danh sách. Trong tinh không, có một nữ nhân mặc một thân quần áo màu trắng đã bay đến khu vực núi thứ 3. Gương mặt xinh đẹp khó có thể hình dung. Dường như hết thảy sinh mạng ở trước mặt nàng đều sẽ ảm đạm không ánh sáng. Nàng chính là Tuyết Nhi truyền nhân tiên cổ, người ở núi thứ nhất từng chơi cờ với thanh niên danh sách của núi thứ nhất. Sau đó cảm nhận Mạnh Hạo tồn tại, nên muốn đi tìm Mạnh Hạo đánh một ván cờ luận đạo. Nàng bình tĩnh đi tới, thời khắc này đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn một lát, sau đó nhoẻn miệng cười. Nụ cười này dường như cả thế giới, cả tinh không đều sáng rực. Bớt đi rất nhiều công sức, ngược lại không cần đi núi thứ 9, ở trong Như Phong giới này cũng có thể tìm được hắn. Nữ nhân mỉm cười đi tới hướng biển thứ 3. Nàng không phải danh sách, nhưng nàng lại là nhân vật vô cùng trọng yếu đối với bất kỳ một danh sách nào. Có thể nói, nếu chiếm được nàng tương trợ trên con đường danh sách này, có thể mạnh hơn so với những người khác, cũng sẽ đi xa hơn, khả năng thành công sẽ lớn hơn. Trong lúc cả sơn hải giới, tất cả biển sống đều đang gầm thét, nổi sóng cuồn cuộn, những cái khe nước trong tinh không kia cũng càng lúc càng lớn, dường như có thể nhìn thấy tất cả tinh không sơn hải giới. Lúc này trên tinh không chín biển trong sơn hải giới đều xuất hiện khe nứt, không ngờ chúng lại là một đường thẳng. Mà giờ khắc này, như bị chia tách trở thành 9 phần, mỗi một phần đều lan tràn bên trong mỗi sơn hải giới. Có thể tưởng tượng, bước kế tiếp chính là 9 đường khe nứt này sẽ nối tiếp nhau tạo thành một cái khe nứt to lớn, xuyên suốt cả sơn hải giới. Mà khi đó chính là thời điểm Như Phong giới mở ra, mỗi người đều đang mong đợi. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lánh, hắn có thể trong mơ hồ cảm nhận được các danh sách khác trong sơn hải này đều giống như hắn, đều đang mong đợi. Ý của biển thứ 9, phụng mệnh của Hải Mộng Chí Tôn, dùng ý biển thứ 9 khai mở Như Phong môn. trên hư không biển thứ 9, bỗng nhiên truyền ra thanh âm của thần sư. Theo thanh âm xuất hiện, lập tức biển thứ 9 nổ ầm ầm, vô số sóng lớn ngập trời. Trên mặt biển không ngờ xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này hoàn toàn do nước biển hợp thành, trong nháy mắt bay ra khí thế long trời lở đất, không cách nào hình dung. Dường như hết thảy tồn tại đều phải diệt vong dưới kiếm này. Gần như ngay khoảnh khắc thanh kiếm này bay ra, liền bay thẳng về hướng cái khe nước kia, rồi đột nhiên chém mạnh một cái. Tức thì cả thế giới ầm ầm rung chuyển, vang lên tiếng sắc sắc. Mỗi một tiếng vang đều chấn động lòng người. Mà cái khe nước kia trong tiếng nổ liền vỡ vụn, cấp tốc lan tràn về hướng núi thứ 8. Từ xa xa nhìn lại, tinh không vỡ vụn, tạo thành hình ảnh đánh vào thị giác, khiến tất cả người nhìn thấy đều nội tâm chấn động mãnh liệt. Cùng lúc đó, trên biển thứ 8, vô số tu sĩ lập tức nhìn thấy từ tinh không đề cửu sơn hải. Cái khe nước kia lan rộng ra, trong nháy mắt liền dung hợp với cái khe nước trên núi thứ 8. Tiếp sau đó, một thanh đao từ biển thứ 8 bay ra, chém về hướng tinh không. Trong tiếng nổ ầm ầm vang trời, cái khe nước kia giống như được tiếp sức, bỗng nhiên lan tràn, nối tiếp với cái khe nước trên biển thứ 7. Tiếp theo trên biển thứ 7 bay ra một tòa tháp va chạm mạnh, cái khe nước kia bị xé mở, xông về biển thứ 6. Vòng đi vòng lại nối tiếp cho đến biển thứ 5, biển thứ 4, biển thứ 3. Cuối cùng, khi cái khe này nối liền với khe nước trên biển thứ nhất, tức thì một cái khe hở to lớn xuyên suốt sơn hải giới ầm ầm mở ra. Ngay khoảnh khắc khe nước này mở ra, tất cả mọi người bao gồm Mạnh Hảo ở bên trong đều nội tâm chấn động mãnh liệt. Mạnh Hảo cũng khó tránh khỏi tim đập dồn lên, bởi vì hắn hiểu rõ địa phương đi tới lần này không phải nằm trong sơn hải giới. Thí luyện lần này hắn sẽ rời khỏi sơn hải giới, chính là đi tới địa phương đã từng là hạ giới. Loại cảm giác này hoàn toàn khác nhau so với từ Nam Thiên Tinh bay đến Đông Thắng Tinh. Đã đến giờ, Mạnh Hảo, còn không mau mau bước chân vào. Hãy nhớ, ở trong Như Phong giới không chỉ có một mình ngươi, mà còn có người của tám biển khác. Hãy nhớ, ở nơi đó hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi. Phải nhớ kỹ, thế giới căn nguyên ở khu vực trung tâm Như Phong giới mới là vật các ngươi cần lấy đi. Người nào lấy được thế giới căn nguyên, người đó chính là người thắng trong trường thí luyện lần này. Cũng chỉ có thời điểm đó mới sẽ xuất hiện cánh cửa đi thông tới sơn hải, các ngươi mới có thể trở về. Tại Như Phong giới, các ngươi có thể dựa vào, trừ chính mình ra, chính là đồng môn bên cạnh. Hết thảy cừu hận trước đây không thể để xảy ra mâu thuẫn ở trong Như Phong giới. Sau khi ra ngoài, cho dù các ngươi lập tức giết chóc nhau, lão phu đều không để ý tới. Mà ở trong Như Phong giới, ta cần chính là các ngươi đoàn kết. Thanh âm thương tang già lão của thần sư quanh quẩn bốn phương tám hướng. Lão vung tay, lập tức một cái túi chứ vật bay về phía Mạnh Hảo. Bên trong chứa chính là 300 triệu tiên ngọc của Mạnh Hảo thắng được từ trong tay Nhất Mạch Phong Yêu. Cùng lúc đó cũng truyền lên thanh âm của hai lão tổ Nhất Mạch Yêu Tu: các ngươi nhớ lấy, ở trong Như Phong giới hãy quên đi chuyện đã qua trước đây. Trong Như Phong giới các ngươi phải đoàn kết mới là vị trí hàng đầu. Nhưng sau những thanh âm này, trong đầu Mạnh Hảo lại có một câu nói khác của thần sư: sau khi đi vào Như Phong giới, mấy yêu tu kia ngươi giết hay không giết chỉ do một ý niệm của ngươi. Chuyện xảy qua có liên quan với ngươi ở biển thứ 9 này. Không cần cho rằng chỉ có biển thứ 9 ta như thế, mà những danh sách của các biển khác đều giống nhau phải trải qua hung hiểm bất đồng. Đồng dạng ở trong tai các yêu tu kia cũng có câu nói kích động đánh giết. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân mình Mạnh Hảo vọt lên trời. Phía sau hắn, Phạm Đông Nhi cùng Bối Ngọc theo sát. Ba người tu sĩ cùng ba yêu tu kia bay cuối cùng. Tổng cộng 9 người hóa thành 9 đạo cầu vồng vọt thẳng lên tinh không, chạy thẳng tới cái khe nước kia. Vừa mới tới gần, lập tức ầm ầm truyền đến một lực hút cực mạnh,

Một khi xuất hiện sai lầm giữa chủ yếu và thứ yếu, bọn họ sẽ không chịu nổi. Mà chỉ cần một bản đồ như vậy, có thể cho bọn họ biết với một mức độ nào đó. Liếc một cách là nhìn thấu đầu mối. Phạm Đông Nhi ánh mắt quét qua bản đồ, sau đó liếc nhìn Mạnh Hảo một cái. Lúc này mới chỉ một ngón tay vào một trong hai khu vực hơi kém chất lượng kia. Hiển nhiên không có lựa chọn ngọn núi tốt nhất, chỗ có khí vận quốc gia kia. Bối Ngọc Trần chờ một chút, cũng theo bản năng quay nhìn Mạnh Hảo, trong mắt lộ ra một chút ánh sáng, không có lập tức lựa chọn. Về phần ba tu sĩ phía sau Phạm Đông Nhi, ba người này cũng tự mình biết rõ, lựa chọn những chỗ khác. Tuy nhiên ba người yêu tu kia, trừ đại hán thể tu hơi chần chờ một chút, hai người kia ánh mắt chớp chớp, không có lựa chọn mà lui về phía sau vài bước. Đứng bên cạnh Bối Ngọc, mắt lạnh nhìn Mạnh Hảo, mơ hồ dường như nhao nhao muốn thử. Một màn này lập tức liền lộ ra mâu thuẫn giữa bọn họ, cũng bị đám người kiếm đạo tử nhìn thấy rõ ràng. Phạm Đông Nhi trầm mặc, lui về phía sau vài bước, dường như không muốn tham dự vào. Ba tu sĩ sau lưng nàng hơi chần chờ rồi đều lui theo ra sau, tỏ ý trung lập, không để ý tới bầu không khí giữa yêu tu và Mạnh Hảo dường như càng ngày càng căng thẳng. Riêng đại hán thể tu trong yêu tu, lúc này nội tâm hắn rối tung, cuối cùng cắn mạnh răng một cái. Trong ánh mắt phẫn nộ của các yêu tu khác, không ngờ hắn cũng lựa chọn lui qua một bên, không tham dự. Đối với Mạnh Hảo, hắn đã có bóng ma trong lòng. Thời điểm này trong 9 người, có 5 người trung lập, mà Bối Ngọc cùng 3 yêu tu còn lại trong mắt nhìn về phía Mạnh Hảo đều lộ sát cơ. Mạnh Hảo mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng có cảnh giác. Ba yêu tu này rõ ràng biết mình rất cường hãn, vậy mà còn có dũng khí lộ ra răng nanh. Như vậy chỉ có thể nói rõ ba tên yêu tu này có nắm chắc chống lại mình, hiển nhiên là có chuẩn bị 10 phần. Kiếm đạo tử cùng với những lão nhân phía sau nhìn một màn này, từng người nhìn như bình thường, nhưng trong lòng trong một chớp mắt này đã bước đầu có đáp án. Ánh mắt của họ rất nhanh nhìn về phía Mạnh Hảo nơi đó. Mặc dù Mạnh Hảo trong 9 người này thoạt nhìn dường như cũng không có gì hơn người, nhưng biểu hiện của những người kia lại nói rõ địa vị cùng thân phận của Mạnh Hảo. Ngọn sơn phong này nhất mạch yêu tu ta vừa ý. Bối Ngọc bỗng nhiên lên tiếng, đưa ngón tay chỉ vào ngọn núi ngưng tụ khí vận của quốc gia thứ 9 trên bản đồ kia. Núi này bất kỳ kẻ nào đều có thể nhìn thấu, vì có được khí vận quốc gia, cho nên ở nơi đó nhất định sẽ có trợ giúp tu hành lớn nhất. Thậm chí cảm ngộ đối với như phong giới đều có chỗ tốt cực lớn. Đúng dịp ngọn sơn phong này Mạnh Mỗ cũng nhìn chúng. Mạnh Hảo mỉm cười, nhàn nhạt nói, chỉ là nụ cười kia rất lạnh. Hắn không có đi tìm mấy yêu tu này gây phiền toái. Đối phương đã chủ động khiêu khích. Như vậy cho dù ba tên yêu tu này có lá bài tẩy, Mạnh Hảo cũng không ngại xem thử lá bài tẩy của chúng cường đại, hay là bản thân Mạnh Hảo cường hãn. Trong Cửu Hải thần giới, Mạnh Hảo cũng dám nói ra, giờ này ở Như Phong giới vô pháp vô thiên, không có gì áp chế cùng hạn chế, Mạnh Hảo sẽ càng một đường bay lên. Bối Ngọc trong mắt lóe lên sát cơ, hai tên yêu tu sau lưng nàng cũng đều cười lạnh. Thân mình nàng nhoáng một cái, đang định đi ra, nhưng vào lúc này Mạnh Hảo chợt biến sắc, bật lui về phía sau vài bước, không còn đi để ý tới ba người Bối Ngọc nữa, mà ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó phía sau hắn, dường như đám người Phạm Đông Nhi, Bối Ngọc cũng đều phát hiện điều gì, rối rít ngẩng đầu. Hai tên yêu tu cũng đổi sắc, bỏ qua ý định ra tay, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn về phía bầu trời. Gần như ngay khoảnh khắc mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên từ bầu trời phủ xuống uy áp cường đại không cách nào hình dung, dường như có thể hủy diệt hết thảy, khiến mặt đất rung chuyển, làm cho cả thế giới đều đang lay động. Khí tức này nhìn như đến từ bầu trời, nhưng thực tế không phải như thế, mà là đến từ thần miếu ở trung tâm Như Phong giới. Tòa thần miếu này ẩn chứa căn nguyên thế giới của Như Phong giới, mà giờ khắc này